tu chân thế giới lão hổ 47 chương 452 mệnh hỏa tắt. Phải đốt nó, người đã có tuổi sẽ thích nghĩ linh tinh. Bách Lý Kỳ lão tổ cảm thấy mình cũng thế. Trung quy có chuyện nói không hết. Nhưng tôn chủ nhà mình còn nhỏ, khẳng định không hiểu những chuyện này. Chuyện bạc kiếm thi, nàng quá khó chịu. Mình tuy vì bảo hộ nàng, nhưng nhốt nàng trong đại điện của tông môn cũng có chút không tử tế. Nàng đang khó chịu, không muốn quan tâm mình đây. Rất nhiều chuyện kỳ thực tông chủ cũng biết, muốn giúp đỡ lại hữu tâm vô lực. Nhưng nếu không làm gì cả lại có lỗi với lòng mình, nàng cũng rất buồn sầu. Bách Lý Kỳ lão tổ nhìn phương xa, lẩm bẩm: Giao Cầm ngươi đã tới, sao không vào trong một lần? Chắc một thời gian rất dài chúng ta chưa gặp mặt. Thuận theo ánh mắt của hắn, có một chiến xa to lớn dừng trên không trung, vài con dị thú cường đại kéo xe. Thân phận của chủ nhân, nghe ý Bách Lý Kỳ lão tổ, hơn phân nửa chính là Cầm Si Hạ Giao Cầm. Bạch Kiếm Thi đã chết, kết cục đã định, ngươi cần gì làm việc nghịch thiên? Chỉ cần nàng chịu thoái vị, ta lưu lại nàng một mạng. Trong chiến xa truyền đến âm thanh hư ảo, là nữ nhân, lại rất khó đoán âm thanh chân thực của nàng. Bách Lý Kỳ lão tổ lẩm bẩm: Chưa chắc là chết. Sinh tử kiếp, sinh tử kiếp, không chết một lần. Sao nói sinh tử mệnh hỏa đã tắt, thần hồn tịch diệt, nàng sớm đã không thể xoay chuyển trời đất. Sao có thể phục sinh? Hạ Giao Cầm việc nhân đức không nhường ai. Nếu không phải kỳ trận của lão gia hỏa này biến hóa khó lường, thiên hạ vô song, nàng thật sự muốn vọt thẳng vào. Cần gì ở đây nói nhảm. Mệnh hỏa tắt đốt là được, Kiếm Thi chắc sẽ nói như vậy. Bách Lý Kỳ lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho dù cùng là tiên đạo thập nhị kình, kỳ thực thời gian nhập môn cũng có thứ tự trước sau. Hắn nhập môn trước, bà Kiếm Thi nhập môn sau, tính ra cũng coi như tiểu sư muội của mình. Cho nên lớn tuổi như hắn thường ngày tương đối chiếu cố những tiểu gia hỏa này. Hạ Giao Cầm không nhịn nổi nở nụ cười. Nàng cười nhạo nói: Đốt mệnh hỏa, vậy cần thần hồn. Thần hồn nàng tịch diệt, nào còn loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ ngươi lưu lại một sợi thần hồn, lưu lại một đường sinh cơ cho nàng, ta không làm được. Mí mắt Bách Lý Kỳ hơi rủ xuống. Thực lực hắn không đủ, nào có loại thủ đoạn này. Biến ra thần niệm, chém xuống một chút thần hồn ký túc trên người tiểu bối. Hoàn toàn khác với loại thủ đoạn bảo toàn thần hồn, bảo tồn một chút sinh cơ này. Không phải đại năng, không làm được chuyện này. Nếu không hắn cũng không buồn rầu như vậy. Nếu như thế thì nhường đường đi. Hạ Giao Cầm lạnh lùng lên tiếng. Bách Lý Kỳ lắc đầu nói: Thật sự không thể thu tay lại sao? Chuyện năm đó thì phi khó phân biệt, không cần phải sai nhiều lần lại nhiều lần. Vậy ta hỏi ngươi, lúc người kia đến trả thù ta, ngươi sẽ giúp ta sao? Hạ Giao Cầm trầm giọng nói. Bách Lý Kỳ khẽ cau mày, nhưng không đáp lại được. Hạ Giao Cầm cay đắng cười nói: Ngươi sẽ không giúp ta, bà Kiếm Thi sẽ không giúp ta, các ngươi đều sẽ không giúp ta. Năm đó nếu các ngươi không đối nghịch với ta, ra tay ngăn cản ta, ta sớm đã tuyệt hậu hoạn, chúng ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ, đó là đồng tu. Bách Lý Kỳ lão tổ càng khổ sở. Hai mắt Hạ Giao Cầm ửng đỏ nói: Đồng tu thì sao? Tần Uyển Sơ chết, giữa ta và hắn sớm đã không có khả năng hóa giải. Các ngươi không giúp ta chính là hại ta. Ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu vạn năm, không ai muốn hủy trong chốc lát. Chỉ cần ta trưởng khống toàn bộ Ngự Thú Tông, hắn sẽ không có tư cách đấu với ta. Bách Lý Kỳ lão tổ thở dài nói: Chuyện Tần Uyển Sơ còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Hạ Giao Cầm cười lạnh nói: Thì sao? Trọng yếu nhất chính là Tần Uyển Sơ chết. Tần gia không đần như vậy. Cái chết của Tần Uyển Sơ quá kỳ quặc, làm người cảm thấy phía sau màn có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Trên thực tế mục đích của hắn cũng nên đạt được. Ngày đó tiên đạo thập nhị kình chia năm xẻ bảy, có người tâm cho ý lạnh rời đi, có người bị điên thành ma, có người không hỏi thế sự, có người vĩnh viễn sống trong thống khổ. Hạ Giao Cầm giận dữ hét: Đủ rồi. Ta không tới thảo luận ai đúng ai sai. Ta chỉ hỏi ngươi có nhường đường không không nhường liên quan đến vấn đề này. Bách Lý Kỳ trưởng lão không hề chịu nhượng bộ. Ngươi tìm chết Hạ Giao Cầm triệt để bị chọc giận. Trong chiến xa, có huyền âm vang lên. Thường nhân nghe thấy đầu óc choáng váng, bất lực trường khống bản thân. Hoa cỏ cây cối xung quanh nghe thấy, trong nháy mắt khô héo. Đây tựa như khúc Diêm Vương lấy mạng, khủng bố đến cực điểm. Bách Lý Kỳ trưởng lão khẽ động ngón tay, quân cờ rơi xuống. Trong kỳ trận chân trời, có vô số tu sĩ xếp hàng, phát ra tiếng la giết kinh thiên động địa. Song phương không tiếp xúc, nhưng đã bắt đầu giao thủ. Tranh phong trong vô hình, giằng co với nhau, không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Nơi chôn xương của Bạch Kiếm Thi, chỉ mở hai mắt, có chút mê mang, ngu ngốc một lúc lâu. Đầu óc Bạch Kiếm Thi trống trơn, không nghĩ ra gì cả, không biết gì cả. Hồi lâu sau, ánh mắt của nàng mới có một chút biến hóa, hơi mê mang, lại dần dần kiên định. Mệnh hỏa tắt, phải đốt nó. Đôi môi đỏ thắm, hơi mở ra, phát ra âm thanh như nói mê. Lập tức tại mi tâm của nàng, một đạo u hỏa ngưng tụ, phóng ra lực lượng kinh khủng, vọt lên trời. Tiếp theo hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm này thường nhân không thể thấy, lại có xu thế không thể ngăn cản, phá vỡ tầng mây, phá vỡ bích lũy tiên phàm, trực tiếp phóng về phía mệnh hỏa điện của Ngự Thú Tông. Bách Lý Kỳ và Hạ Giao Cầm đều là cao thủ đỉnh tiêm của Ngự Thú Tông. Trong lúc giao thủ, đột nhiên có cảm ứng, một cảm giác huyền diệu hiện ra. Một khí tức quen thuộc, vậy mà có cảm giác tạt vào mặt. Bạc Kiếm Thi hai người đồng thời hô lên. Nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Một hoan hỉ, một kinh ngạc. Qua phút chốc, lại nhao nhao ra tay. Muốn châm lại mệnh hỏa, ngươi nằm mơ. Mười ngón Hạ Giao Cầm kéo dây đàn, dùng hết lực lượng oanh kích ra. Một tiếng đàn lấy mạng bồng bềnh mà đi. Thân hình già nua của Bách Lý Kỳ lão tổ trong nháy mắt bắn ra lực lượng kinh khủng. Kỳ trận chân trời biến hóa, làm cảnh vật xung quanh biến đổi lớn. Vô số sông núi vào thẳng vân tiêu đổi đất mà lên, nhao nhao chặn đánh thế công của Hạ Giao Cầm. Trong lòng biết đây là thời điểm mấu chốt nhất. Rốt cuộc Bách Lý Kỳ không quan tâm an nguy của bản thân. Vọt thẳng khỏi kỳ trận. Nâng bàn cờ trong tay, đập về phía chiến xa. Sắc mặt Hạ Giao Cầm biến đổi lớn. Không muốn dây dưa quá nhiều với hắn. Thúc giục chiến xa. Mấy con dị thú gầm thét, kéo chiến xa vội xông về phía mệnh hỏa điện. Bách Lý Kỳ trưởng lão đang định ngăn cản, lại cảm thấy một lực lượng kinh khủng đánh tới sau lưng. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở tay chặn lại. Chân trời đột nhiên hiện ra chữ chấn to lớn, có cử lực vô song, lấn người mà tới. Bách Lý Kỳ trưởng lão chậm nửa nhịp, vậy mà bị đánh khỏi chân trời, ngã xuống đất. Không người ngăn cản, Hạ Giao Cầm đã xông đến phủ cận mệnh hỏa điện. Mắt thấy mình chậm nửa nhịp, lập tức cắn răng. Mười ngón kích thích dây đàn, vang vọng âm thanh đại đạo. Huyền âm đáng ma âm luật vừa hiện, bốn phía âm vang nổ tung, không ngừng vang lên tiếng rầm rầm rầm, như muốn hủy diệt tất cả tồn tại xung quanh. Thủ đoạn của nàng có năng lực khắc chế thần hồn cực lớn, uy lực không phải tầm thường. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 453 cửu tinh đồng trụy dừng tay. Bách Lý Kỳ lão tổ rách cả mí mắt, gần như dùng hết khí lực gầm thét, cũng liều mạng muốn lao ra ngăn cản một chiêu của Hạ Giao Cầm. Sinh cơ đoạn tuyệt, mệnh hỏa lại cháy, ngang ngửa với khởi tử hoàn sinh. Đây gần như là truyền thuyết trong truyền thuyết, chí ít chưa bao giờ thấy trong thực tế hay nghe nói có ai thành công. Quá trình khẳng định rườm rà phức tạp, một lần đã là kỳ tích, không thể có lần thứ hai. Cử động của Hạ Giao Cầm không thể nghi ngờ là triệt để chặt đứt sinh cơ của Bạch Kiếm Thi. Tuy là người hiền lành được Ngự Thú Tông công nhận, Bách Lý Kỳ lão tổ cũng hoàn toàn không kiềm chế nổi cảm xúc. Bàn cờ chân trời rung chuyển, không quan tâm mình bị đánh ngã, bị thương không nhẹ, muốn toàn lực ngăn cản đối phương. Nhưng trong nháy mắt, đại địa rung chuyển không thôi. Mặt đất bốn phía rạn nứt, lại có vô số văn tự chui ra. Đại đạo thành hình, văn tự như đại biểu bản thân đại đạo. Đây lại là nguyên một thiên văn chương. Nội dung rườm rà thâm ảo, tu vi không đủ, vẹn vẹn liếc nhìn đã cảm thấy nhức đầu muốn nứt. Khốn thần thiên, Tống Thư Hằng, là ngươi trong lòng biết đây không phải chiêu thức đơn giản, mà do Tống Thư Hằng cùng là một trong tiên đạo thập nhị kình ra tay. Bách Lý Kỳ lão tổ không cam lòng, kỳ trận kích thích, tựa như trong lúc tay nâng cờ rơi, có vô số tu sĩ kêu giết, trường thương lợi nhận, va chạm bốn phía. Nhưng do vội vàng bị đối phương vây khốn, nhất thời Bách Lý Kỳ lão tổ không thể lao ra. Mắt thấy một sợi kiếm hồn của Bạc Kiếm Thi muốn châm lại mệnh hỏa, Hạ Giao cầm cố hết thảy, thậm chí bồi thêm mọi thứ xung quanh, cũng muốn hủy diệt nó. Nếu Bạc Kiếm Thi thường ngày, đương nhiên không sợ một chiêu này. Nhưng hôm nay chỉ là một sợi thần hồn, mà bản thân Hạ Giao cầm thì an hiểu công kích thần hồn, cưỡng ép va chạm, kết quả là chuyện rõ rành rành. Đúng lúc này, chân trời, một vệt kim quang đánh tới. Vậy mà vang lên búp búp trong lúc phi hành, kim quang lóa mắt, làm người không thể nhìn thẳng. Kim quang này cường thế xen vào chiến cuộc, ngăn cản thế công của Hạ Giao Cầm. Sát na lực lượng va chạm, kim quang lộ ra bản tướng. Không ngờ đây là một bản tính chế tạo từ vàng ròng, nhưng có thể ngăn cản cao thủ cấp bậc Hạ Giao Cầm. Sợ rằng bên trong có càn khôn khác. Tính châu kịch liệt va chạm, tiếng động phát ra, lại có thể ngăn cản âm luật của Hạ Giao Cầm. Âm Thanh Tục không chịu được này, cũng làm nàng phẫn nộ vô cùng. Mã Thượng Tham, ngươi tìm chết trong tình huống này. Bất kỳ người nào nhúc tay cũng có thể cải biến chiến cuộc. Huống chi là cao thủ cung cấp tiên đạo thập nhị kình. Chỉ là nàng không nghĩ ra Tống Thư Hằng ngăn cản Bách Lý Kỳ, mình lại bị Mã Thượng Tham ngăn cản. Thời gian không kịp. Sát na kiếm hồn đâm vào mệnh hỏa điện, tất cả đã định. Âm thanh thô lỗ của Mã Thượng Tham truyền đến, tương tự phẫn nộ vô cùng. Đủ rồi, các ngươi hở ra là đánh kinh thiên động địa, khoe khoang mình có năng lực phải không? Một kích tiện tay của ngươi hủy diệt 11 tòa đại điện xung quanh mệnh hỏa điện. Nếu Bách Lý Kỳ không sớm có tính toán, bảo đệ tử xung quanh rút đi, một kích này của ngươi phải tổn thương bao nhiêu nhân mạng. Dối trá Hạ Giao Cầm phản bác, muốn nhúc tay thì nhúc tay, tìm cớ làm gì? Vốn cho rằng ngươi không giúp bên nào, nhưng hôm nay ngươi đắt ra tay, chúng ta kết thù lớn. Trong mắt nàng gần như phun lửa, không thể ngăn cản Bạc Kiếm Thi châm lại mệnh hỏa, có thể đoán được thế cuộc của mình trong tương lai sẽ không tốt lắm, đương nhiên sẽ trách Mã Thượng Tham. Mã Thượng Tham chưa đến, nhưng âm thanh hoàn toàn có thể ngăn chặn Hạ Giao Cầm. Hắn phẫn nộ nói, 11 tòa đại điện chỉ kiến tạo đã không dưới ngàn vạn linh thạch, huống chi còn có bảo vật trận pháp bên trong, cộng thêm linh mạch xung quanh dãy núi. Nếu lại có đệ tử gặp nạn, càng phải căn cứ tình hình tu vi mà trấn an, lại tiêu hao vô số tiền trợ cấp. Mặc cho ngươi hành hạ như thế, một kích vừa rồi, ngươi phải làm Ngự Thú Tông tổn thất hơn 100 triệu linh thạch. Ta dám thì tài vật của Ngự Thú Tông, há có thể cho phép ngươi làm loạn ngươi. Sắc mặt Hạ Giao Cầm biến đổi lớn. Mã Thượng Tham lòng tham không đáy, đích thực không phải loại sẽ ra tay vì tình cảm. Hơn nữa hắn có cái dám tình cảm với Bạc Kiếm Thi. Đời này, hắn chỉ biết tiền. Làm nửa ngày, không ngờ là mình chủ quan, khiến Mã Thượng Tham ra tay, dẫn đến chiến cuộc sinh biến. Nàng lập tức có cảm giác phiền muộn đến muốn thổ huyết. Mệnh hỏa điện rung chuyển, tất cả đã định. Trong mệnh hỏa điện, hồn kiếm đâm vào ngọn mệnh đăng của Bạc Kiếm Thi, trong nháy mắt dẫn tới 11 mệnh hỏa xung quanh cùng nhau nhảy nhót. Biến không thể thành có thể, mệnh hỏa của Bạc Kiếm Thi lại cháy. Trong nháy mắt, một khí thế kinh thiên động địa hiện ra. Trong mệnh hỏa bắn ra một lực lượng kinh khủng, trong sát na thoát khỏi mệnh hỏa điện. Lấy kiếm làm hình, so với hồn kiếm lúc trước cường độ không thuộc một cấp bậc. Trường kiếm gào thét, bắn nhanh về phía tinh thần nơi chân trời. Đi tới nửa đường, thân kiếm rạn nứt một phần, vậy mà phân hóa ra mấy đạo tiểu kiếm bắn về phía Hạ Giao Cầm. Ánh mắt Hạ Giao Cầm run lên, tay vỗ dây đàn, trong nháy mắt đao binh nổi lên bốn phía, âm luật hóa thành lợi nhận vô hình, chấn vỡ mấy cái tiểu kiếm. Trường kiếm uy thế chấn động, ứng ánh chói mắt. Mấy người đại chiến tuy có chỗ thu liếm, nhưng một kiếm này biểu tượng bạc kiếm thi cường thế trở về. Trong sát na phóng lên tận trời, vô số tu sĩ Ngự Thú Tông đã nhìn thấy. Thế đi không ngừng, đánh úp về phía tinh không. Trường kiếm lại phân tách, hóa thành bảy chuôi kiếm nhỏ hơn một chút, đâm về phía bảy ngôi sao. Trong nháy mắt dẫn tới thiên địa biến sắc, ngày đêm như đảo ngược. Vậy mà tinh thần nở rộ hào quang làm người không thể coi nhẹ vào ban ngày. Bảy ngôi sao cùng sáng. Hạ Giao Cầm cắn chặt hàm răng, răng vang lên kèn kẹt, khuôn mặt đẹp đẽ dữ tợn vô cùng, gần như từ rít ra từ kẽ răng. Thất tinh đồng chuỗi bạc kiếm thi muốn liều mạng, nàng dám tiếp tục ồn ào, bạc kiếm thi dám liều mạng với nàng. Bạc kiếm thi vừa bước vào tiên đạo, thực lực đương nhiên không thể đánh đồng với cao thủ tiên đạo uy tín lâu năm như nàng. Nhưng bạc kiếm thi có thể liều mạng. Bạc kiếm thi liều mạng, thực lực có thể nhảy đến ít nhất toi ba trong thập nhị kình. Tuy thời gian không lâu dài, nhưng nàng cũng sẽ không dễ chịu, cho nên Hạ Giao Cầm không dám liều mạng. Là bởi vì khẳng định bạc kiếm thi sẽ chết, nhưng nàng cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó kết quả càng khó đoán trước. Bách Lý Kỳ lão tổ thở phào nhẹ nhõm, nhìn phương xa cười nhạt một tiếng nói, không. Là cửu tinh đồng trụy, ngươi nhìn gần thất tinh còn có hai ẩn tinh, như ẩn như hiện, đây mới là đòn sát thủ. Nếu nói kết quả thất tinh đồng trụy là bạc kiếm thi chết, ngươi trọng thương trăm năm. Như vậy hậu quả của cửu tinh đồng trụy, chí ít ngươi phải trọng thương ngàn năm, đây không phải kết quả tốt. Không người hy vọng bạc kiếm thi chết. Nhưng Hạ Giao Cầm danh xưng đứng đầu Lục Nhã, đương nhiên có thực lực, còn có Tống Thư Hằng hỗ trợ. Chỉ phóng thích đầy đủ lực uy hiếp mới có thể làm nàng dừng tay. Đại tỷ, chúng ta thua. Nơi xa, một tu sĩ trang phục thư sinh hiện thân, không quá 30, làn da trắng nõn, dung mạo xuất chúng. Hắn có một giá sách, trên giá sách có một số sách vở mang khí tức tuế nguyệt. Hạ Giao Cầm cười thê thảm một tiếng. Coi như ngươi hung ác tu chân thế giới lão hổ 47 chương 454 bạc kiếm thi rất đen, bại chính là bại. Hạ Giao Cầm không dây dưa nhiều. Chỉ có điều bạc kiếm thi vừa châm lại mệnh hỏa, vừa đặt chân cảnh giới tiên đạo, còn cần thời gian ôn dưỡng, cho nên chỉ có thể tỏ thái độ. Tiếp tục náo loạn, ta chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu không phải Hạ Giao Cầm không dám liều mạng, bạc kiếm thi thật sự không dễ áp chế nàng. Chiến xa chuyển hướng, khói bụi tan hết. Tống Thư Hằng lạnh lùng nhìn thoáng qua Bách Lý Kỳ. Hắn giao hảo với Hạ Giao Cầm, hoặc là nói chuyện ngàn năm trước, hắn cũng liên lụy trong đó, đương nhiên không thể thoát thân. Hạ Giao Cầm không dám liều mạng là bởi vì còn biến số. Bạc kiếm thi liều chết, nàng cũng phải trọng thương. Trong lúc đó, Tống Thư Hằng chưa chắc có thể ngăn cản đám người Bách Lý Kỳ, và lại còn một tồn tại phiền toái nhất. Người kia sớm muộn sẽ đến. Lúc chạy trốn hắn cũng đã nói, một ngày nào đó sẽ trở về báo thù. Tống Thư Hằng đi theo Hạ Giao Cầm. Hắn dùng thần thức truyền âm, đại tỷ, phiền toái. Mệnh hỏa lại cháy, loại chuyện này cũng có thể thành công, quả thật không thể tưởng tượng. Bên lão cửu cũng xảy ra chuyện, nghe nàng nói là bạc kiếm thi gây thương tích. Bạc kiếm thi có thể chống được, khẳng định có người hỗ trợ. Phái người đi tra tra được ai hỗ trợ thì giết hắn cho ta, Hạ Giao Cầm phẫn nộ nói. Tạm thời không động được bên này. Song phương lại phải rằng co. Nhưng lửa giận trong lòng nàng, chung quy phải tìm chỗ phát tiết ra. Tống Thư Hằng thở dài, cũng không nói gì. Hạ lão cửu bị thương là bởi vì đồ đệ nàng, nhưng cũng do bị bạc kiếm thi chảm diệt thần hồn. Thủ đoạn của bạc kiếm thi rất không hợp thói thường, vậy mà làm bản tôn nàng trọng thương. Bây giờ bạc kiếm thi sống đương nhiên sẽ không dễ làm. Bách Lý Kỳ trưởng lão thấy hai người rời đi, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần nơi chân trời cũng bắt đầu ảm đạm. Đây chỉ là Bạch Kiếm Thi tỏ thái độ mà thôi. Đa tạ Bách Lý Kỳ chắp tay về phía vị trí của Mã Thượng Tham. Âm thanh của Mã Thượng Tham truyền đến. Tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Các ngươi đồng thủ thì đồng thủ. Lần sau còn dám hủy hoại kiến trúc. Lãng phí tiền tài. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhà nghèo từ nhỏ. Chỉ nhận tiền tài. Không có tình đồng tu. Còn dám hủy tiền tài của ta. Ta liều mạng cũng phải chơi chết các ngươi. Bách Lý Kỳ cười khổ không thôi. Thu hồi âm thanh, pháp bảo của Mã Thượng Tham cũng bị hắn vấy về. Thân ở trong đại điện của mình. Hắn không kìm lòng được thở dài. Cầu oán kết lớn. Mẹ nó ta chọc ai. Hai bên đều là tên điên. Ai cũng không chọc nổi a. Tiền của ta a. Đa tạ trước người hắn cắm một cây cờ chữ tham. Loại pháp bảo này cực kỳ đặc thù. Có thể truyền tin. Cũng có thể mượn dùng lực lượng của hắn. Nhưng phí tổn không ít. Mấu chốt là tiêu hao cũng lớn. Dù sao đây là kỹ thuật độc môn của Mã Thượng Tham hắn là phải thu phí. Miễn bàn những chuyện này, nhớ đưa thù lao tới là được, ngươi cũng là. Không tự mình ra tay, không nên ép ta ra tay. Mã Thượng Tham trách cứ. Lúc đầu hắn không định ra tay. Nguyên nhân ra tay thứ nhất là Hạ Giao Cầm hủy hoại của công, những thứ này đều phải tính tiền. Với người yêu tiền như mạng mà nói chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Thứ hai là có người xuất tiền, nhiều đến hắn không cự tuyệt được. Hạ Giao Cầm đoán đúng một nửa, hắn chỉ tìm cớ gây sự mà thôi. Ta đã rời khỏi Ngự Thú Tông, cũng không nên nhúc tay chuyện này. Nếu tông chủ không đến nhờ ta hỗ trợ, có lẽ ta cũng không ra tay. Cộng thêm Kiếm Thi giao hảo với ta. Chung quy ta không thể trơ mắt nhìn nàng rời đi như thế. Nhìn Ngự Thú Tông một tay chúng ta làm lớn mạnh phân liệt tan rã. Đối diện lá cờ, truyền đến tiếng thở dài. Song phương cắt đứt liên hệ. Nhiều tiền cũng không thể tiêu như thế. Phương thức liên lạc của Mã Thượng Tham tuy thuận tiện. Nhưng thật sự có giá trị không nhỏ. Tuy có quan hệ với sự tham lam của hắn, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ là chiếu thời gian thu phí hơi khó chịu, một hơi 10 vạn linh thạch khẳng định là quá mức. Hơn nữa gia hỏa này còn cố ý tìm lời kéo dài thời gian kéo dài thu phí. Rời Lư Hương đi ngắt liên hệ, nàng phất tay bảo người lấy Lư Hương xuống. A ẩm thanh giòn tan vang lên. Tiểu thỏ yêu lại không hiểu ra sao. Kéo Lư Hương mới tế lên không bao lâu xuống. Gần đây sư phụ nhà mình làm sao vậy, làm việc bừa bãi. Một hồi bảo dâng hương. Một hồi bảo cất đi. Hương vẫn chưa đốt xong đâu. Một trận chiến họa được dẹp yên, người biết chuyện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chiến đấu ở Bạch Hổ Thành vẫn còn tiếp tục. Ngoài Bạch Hổ Thành cũng đang tiến hành chiến đấu mà thường nhân không biết. Vệ trưởng thành vệ quân Tiêu Chiến ở trong doanh. Đau đầu nhìn phương xa nói. Cũng không biết trong Bạch Hổ Thành thế nào. Có thể chịu được không? Báo. Lại có một tiểu đội tu sĩ muốn vùng trộm nhập cảnh. Có tu sĩ chạy đến bẩm báo. Tiêu Chiến cau mày nói. Đội ngũ nào vẫn là cao thủ chợ đen. Nhưng không phải người huyết võng. Rất có thể là cao thủ ám điện. Tiêu Chiến hít một hơi cả giận. Kết cấu huyết võng tương đối lộn xộn. Sinh ý gì cũng làm. Cũng là thế lực chợ đen bại lộ nhiều thực lực ngoài sáng nhất. Ám điện xếp thứ hai chỉ tiếp công việc ám sát. Sao có thể dính vào chuyện này? Làm sao tiêu diệt mãi không hết thế giới hắc ám này? Thật là nhức đầu thực lực Bạch Hổ Thành tương đối phân tán. Nếu Chu Tước Thành không cho mượn binh, có lẽ hắn cũng rất khó ngăn. Cản thế công của đối phương. Lúc ấy bị bắt, hắn còn cho rằng xong đời. Ai biết vài ngày trước lại được thả ra, được yêu cầu mang binh, phụ trách trấn áp thế lực một phương. Những thế lực này, một phần là tam đại gia tộc phát triển, một phần là tam đại gia tộc mời chào tới. Một phần khác, mục đích rất mập mờ. Chắc không sao. Bạch Hổ Thành và Chu Tước Thành đều thuộc một trong chín thành. Bạch Thành chủ lợi hại như vậy. Đương nhiên Chu Thành chủ cũng không yếu. Có hắn ở đây chắc sẽ không có vấn đề. Đang suy nghĩ, lại có người chạy đến bẩm báo. Báo, trong thế lực đối địch, có thế lực đột nhiên trở giáo, nói là người của chúng ta, bây giờ bên ngoài loạn thành một bầy. Tiêu Chiến giật mình nói, thế lực nhà ai? Quách Gia. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, Quách Gia. Quách Gia mẹ nó không phải muốn tạo phản sao? Sao thế lực bên ngoài của các ngươi đột nhiên nâng phản cờ, giúp đánh người Trần Gia và Tử Gia? Nghĩ đến đây, hắn cả kinh nói, chuyện này không phải sắp xếp của thành chủ chứ? Nói cách khác, có lẽ Quách Gia chưa từng muốn phản, chỉ là cách đinh thành chủ cắm vào đối phương. Suy nghĩ cẩn thận, thậm chí hắn phát lạnh toàn thân. Nếu thật là như vậy, có lẽ sự náo động của tam đại gia tộc còn do thành chủ đẩy tay, chỉ muốn danh chính ngôn thuận tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, cho dù với cái nhìn của hắn, tam đại gia tộc cũng thật sự đáng ghét. Dựa vào tổ tiên có công, liền làm mưa làm gió. Thành chủ có chút động tác, một đám người liền kêu khóc nói thành chủ tá ma giết lừa. Tổ tiên bọn hắn từng chảy máu vì Bạch Hổ Thành, làm thành chủ trong ngoài không phải người. Tuy hắn không hiểu rõ Bạc Kiếm Thi, phần lớn đều thấy trong ghi chép. Ghi chép hơn phân nửa có nước, có chính sử và giả sử. Đương nhiên nội dung khác như trời đất, nhưng có một điểm giống nhau. Đều mịt mờ nói Bạc Kiếm Thi là biến thái. Bạc Kiếm Thi rất đen. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 455 từng thấy phi hồng điểm tướng chưa, bây giờ đại thế đã thành. Tuy nói bị động phòng ngự, khẳng định không bằng tiến công, nhưng xung quanh binh lực tập kết ở Bạch Hổ Thành và Chu Tước Thành, đích thực có thể nói là không lật ra gợn sóng gì. Không có lão tổ Quách Gia bày mưu đặt kế, thế lực ngoại vi của Quách Gia không thể trở giáo. Cộng thêm chỗ xa xôi này, cho dù là nửa đường trở giáo, đến khi tin tức truyền về, sợ rằng sớm đã là mấy ngày sau. Tất cả sớm đã định. Thủ đoạn điều binh của Chu Tước Thành cũng vô cùng kín đáo. Không trắng trợn đi qua, mà chia thành tốp nhỏ. Dùng thời gian rất dài, mới phân một phần cao thủ qua, nhưng chỗ tốt chính là không ai phát hiện vấn đề. Có thể nghĩ có một số việc đã được an bài từ trước. Phủ thành chủ có phụ tá, phụ trách xử lý những chuyện này, sao có thể thờ ơ với sự phản loạn của tam đại gia tộc. Ngoài sáng nói là Bạc Kiếm Thi có thể chết, cho nên cơ năng của phủ thành chủ mất đi. Nhưng trên thực tế, lại đang sáng tạo cơ hội phản loạn cho tam đại gia tộc. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nếu mình suy đoán không sai, thành chủ thật mẹ nó đen. Tam đại gia tộc các ngươi luôn dựa vào tổ tiên có công, tổ tiên từng chảy máu, cho nên làm các loại chuyện quá đáng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng thành chủ dễ ức hiếp? Có công có công, thiên đại công lao cũng không che lấp được chuyện bây giờ. Có thể thấy thành chủ đã có chuẩn bị từ trước. Nếu thành chủ sớm có sắp xếp, hắn đương nhiên cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần dựa theo yêu cầu, bảo vệ xung quanh Bạch Hổ Thành, thuận tiện tiêu diệt một phần cao thủ chợ đen. Trong Bạch Hổ Thành, cao thủ không hề phát giác được biến hóa của Ngự Thú Tông. Đám người Ứng Nam Chân đã đánh bạc tính mệnh, miễn cưỡng ngăn chặn hai vị lão tổ. Cao thủ kim đan cảnh liều mạng công kích tu sĩ trường khống trận pháp. Có nội tình trận pháp của Ứng Nam Chân, cộng thêm trong phủ thành chủ có người trường khống trận pháp. Nhờ nội ứng ngoại hợp trì hoãn đối thủ bố trí trận pháp. Sau khi một phen thao tác đắc thủ, mọi người cuống quýt lui lại. Mấy tên cao thủ nguyên anh cảnh đồng thời nuốt đan dược, ngắn ngủi tăng thực lực lên, yểm hộ mọi người lui về phủ thành chủ. Muốn tiếp tục dùng trận pháp phủ thành chủ để kéo dài thời gian. Lão tổ Từ ra sao có thể cho bọn hắn rời đi? Thừa dịp mọi người nảy sinh thoái ý, trận pháp đương nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Lão tổ Quách ra ánh mắt lăng lệ, liếc mắt đã phát hiện điểm đột phá, giận dữ hét: các ngươi trốn không thoát, hắn đuổi theo. Lão tổ Từ ra cũng theo sát phía sau. Hai người biết đây là thời điểm then chốt, chỉ cần lưu lại một người là có thể triệt để phá trận pháp. Với tu vi của bọn hắn, trong thời gian ngắn ngủi là có thể quyết ra thắng bại. Nhất là giết một người sẽ có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp. Tu vi nguyên anh không dễ, một khi thật sự liên quan đến sinh tử tồn vong, khẳng định sẽ tâm sinh khiếp ý. Tâm tính vừa loạn, toàn bộ chiến cuộc sẽ sụp đổ, có thể bị bọn hắn hoàn toàn nắm giữ. Đánh tới một trường, không ngờ đánh về phía Hướng Phi. Hướng Phi là vệ trưởng thành vệ quân, đương nhiên là tử trung của Bạch Hổ Thành. Người khác có thể nảy sinh khiếp ý, chỉ có hắn tâm trí kiên định nhất, cho nên là mục tiêu tốt nhất. Nhất là những người khác sống tán tu, chỉ là làm thuê cho học viện, khẳng định không đến mức dâng tặng sinh mệnh mình cho Bạch Hổ Thành. Một khi Hướng Phi chết, liên quan đến cao thủ nguyên anh cảnh tử vong, đương nhiên bọn hắn sẽ sợ, chiến lực sẽ giảm nhiều. Hơn nữa hắn nuốt đan dược trước nhất. Sau khi nâng cao thực lực, dược lực đã bắt đầu tiêu tán. Thực lực có khuynh hướng hạ xuống, nhận phản phệ nhất định. Chiến lực cũng bị ảnh hưởng. Cho nên tu vi hắn cao nhất, trên lý luận mà nói, lại dễ giết nhất. Lão tổ Quách gia dường như cũng có ý nghĩ này. Hai người không mưu mà hợp, nhao nhao ra tay với Hướng Phi. Ứng Nam Chân dự định rút lui, trái lại Hướng Phi dũng mãnh, giận dữ hét: "Các ngươi lui về trước!" Nói xong, một người đối mặt hai tên cao thủ nguyên anh cảnh uy tín lâu năm, vậy mà không định lui lại, muốn ngăn cản bọn hắn. Lần này kiên quyết, làm người kính sợ. Nhưng lão tổ Từ gia không thưởng thức, một trường vung xuống, không có thủ đoạn thần thông gì, chỉ có sát phạt chi thuật trực tiếp nhất, gắng đạt tới tiêu diệt đối thủ. Từ gia thiên về thân pháp, thuộc về cao thủ tốc độ lưu. Bản thân đã nhanh hơn lão tổ Quách gia một bước. Trong quá trình càng kéo dài một chút khoảng cách, một ngựa đi đầu oanh kích về phía Hướng Phi. Hướng Phi nghiến răng trèo trống, nhìn chằm chằm áp lực dọa người kia, ôm tâm tính cường điệu tổn thương cũng muốn liều mạng. Ầm vang một kích va chạm, Hướng Phi trợn tròn mắt, vậy mà không phải hắn bay ra ngoài, mà là lão tổ Từ gia. Lão tổ Từ gia phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng thay đổi xu hướng suy tàn, chạy một khoảng sang bên cạnh, quay đầu nhìn lại, khó mà tin được nói: "Quách lão dược, ngươi..." Vậy mà lão tổ Quách gia ra tay, hơn nữa là đánh lén hắn. Trong chuyện này, mọi người đều là tên đã trên dây không bắn không được. Chí ít trước khi thành công, hắn có lòng tin đối phương sẽ không trở giáo, cũng sẽ không đổi ý. Dù sao đã làm loại chuyện này, nào có đường lui để nói. Trong tình huống này, không ngờ lão tổ Quách gia trở giáo, làm hắn không thể tiếp thu được. Lão tổ Quách gia trầm giọng nói: "Ngươi từng thấy Phi Hồng Điểm tướng chân chính chưa ngươi?" Lão tổ Từ gia nào có tâm tư bắt chuyện với hắn. Công pháp Quách gia trọng lực đạo, nếu hắn không chủ quan, không dễ dàng bị đánh lén. Sau khi bị đánh lén, phải tiếp nhận hậu quả cực lớn. Quách lão tổ thê thảm cười nói: "Chiêu thức các ngươi chúng, kỳ thực chỉ là phiên bản đơn giản hóa của Phi Hồng Điểm tướng. Mà ta từng thấy Phi Hồng Điểm tướng chân chính làm lão đại. Ai không muốn, nhưng mấu chốt ở chỗ ngươi không có năng lực làm a." Bạch lão đại ở phía trên, ngộ nhớ ngày nào đó tâm tình không tốt, sẽ một kiếm đâm ngươi. Hắn luôn biết thảm dạng của lão tổ Từ gia và lão tổ Trần gia, nào không rõ hậu quả. Biến cố bất thình lình, làm tất cả mọi người đều hồ đồ. Lúc đầu tam đại gia tộc còn đang tấn công đối phương, nhưng Quách lão tổ vừa phản bội, người Quách gia hồ đồ, người Trần gia và Từ gia cũng hồ đồ. Phân biệt rõ ràng, mọi người lập tức lui ra khoảng cách an toàn. Bản thân người Quách gia đều không hiểu rõ, làm sao lão tổ nhà mình đột nhiên thay đổi. Loại chuyện này khẳng định là người biết càng ít càng tốt. Lão tổ Quách gia hét lớn. Người Quách gia nghe kỹ, liên thủ với cao thủ Bạch Hổ Thành, tiêu diệt phản đảng, bình định Bạch Hổ Thành. Lão tổ Từ gia quả thật muốn sụp đổ. Lão bất tử này bây giờ trở giáo, khẳng định không phải lâm thời khởi ý, mà là từ lúc đầu đã định trở giáo. Nếu không, coi như hắn xử lý mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ có thể nói hắn làm như vậy vì không muốn dính vào chuyện này, không có tâm tư chấp trưởng Bạch Hổ Thành. Thực lực song phương không chênh lệch quá lớn, nhưng Quách gia vừa phản bội, Từ gia trực tiếp rơi vào hạ phong. Lão tổ Trần gia cũng không có ở đây. Đương nhiên Trần gia như một bàn cát vụn, chỉ có thể cùng kháng địch với người Từ gia. Hướng Phi quyết định rất nhanh nói, đồng thủ hình thức chuyển hóa trong nháy mắt, lão tổ Từ gia liên tục bại lui. Đối mặt nhiều cao thủ nguyên anh cảnh như vậy, một cây làm chẳng lên non, Mắt thấy tộc nhân nhà mình đền tội, hai mắt hắn đỏ máu. Rút, đều rút đi, hắn lên tiếng giống to. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 456 lão hổ không phát uy lão tổ tử ra không ngờ. Quách Gia Cam làm đầy tớ lại trở giáo như thế, không có dấu hiệu nào, chuyện này làm hắn nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đáng chết. Bọn hắn cố ý cho chúng ta giày vò. Sau đó dùng chuyện này làm cớ. Triệt để hủy diệt chúng ta Bạch Kiếm Thi tuy biến thái, nhưng vẫn niệm tình. Một chút tiểu động tác, nàng khó mà trực tiếp xử lý tam đại gia tộc, cho nên cố ý làm ra động tác lớn. Cao thủ Từ gia và Trần gia cũng hoảng loạn vô cùng. Một giây trước còn chiếm ưu thế, một giây sau địa thế đã triệt để thay đổi. Nếu tại chỗ không phải toàn là cao thủ kim đan cảnh, tuy thiếu lịch luyện, nhưng cũng có tố chất nhất định, sợ rằng sớm đã sụp đổ. Thời điểm này, lão tổ đã lên tiếng, ai còn có thể kiên trì. Quả quyết chạy trốn theo từng phương hướng. May mà lúc trước là bao vây, cao thủ Bạch Hổ Thành đều bị vây vào giữa. Bọn hắn mới là phương bao vây. Cao thủ Quách Gia nỗ lực hơn nữa, cũng không thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Mấy tên tu sĩ đều có xu thế lao ra. Đúng vào lúc này, đám cao thủ Nguyên Anh cảnh của Bạch Hổ Thành nhao nhao ra tay. Lão tổ Quách Gia ngăn chặn lão tổ Từ Gia, hướng Phi và Ứng Nam Chân chạy tới hỗ trợ. Cao thủ còn lại đương nhiên rảnh tay. Với tu vi của bọn hắn, muốn bắt mấy tu sĩ cảnh giới kim đan thật sự dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đại thế đã mất, lão tổ Từ Gia nào có tâm tư đánh tiếp. Trần gia lão ruột lâu vậy không về, có thể thấy cũng lành ít dữ nhiều. Hắn cố ý hô lên, kỳ thực là lo lắng cao thủ Nguyên Anh cảnh đối diện cùng lao lên. Trên thực tế, nếu chỉ có mấy người trước mắt, hắn vẫn có hy vọng chạy trốn. Không dám ham chiến, lão tổ Từ Gia phát huy tốc độ mà mình am hiểu, vậy mà giết khỏi vòng vây của mấy người, ném ra mấy pháp bảo, sau đó chạy trốn như một làn khói. Lão tổ Quách Gia giận dữ hét, đừng để hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng, hắn cũng nhức đầu. Động thủ lúc xảo diệu như vậy, đích thực trọng thương đối phương, nhưng vẫn không thể lưu lão tổ Từ Gia lại. Nếu tên kia chạy trốn, Quách Gia hắn sẽ không may. Lúc lão tổ Từ Gia chạy trốn, vẫn không quên quát lên, rốt cuộc ngươi mưu đồ gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thất bại, Quách Gia có thể một nhà độc đại sai? Từ nay về sau, Bạch Hổ Thành sẽ không có tam đại gia tộc nữa, lão tổ Quách Gia trầm giọng nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thủ đoạn của Bạch Kiếm Thi, hắn từng tự mình trải nghiệm. Năm đó hắn cũng phạm sai lầm, nhưng không hợp thói thường như hai nhà Trần Tử, hở ra là diệt người nhất tộc. Cho nên Bạch Kiếm Thi không trực tiếp ra tay, chỉ biểu diễn cho hắn cái gì gọi là phi hồng điểm tướng. Từ đó về sau, lão tổ Quách Gia không định gây sự nữa. Trăm năm trước, Bạch Kiếm Thi đã chuẩn bị chuyện này. Bất kể nàng có thể sống hay không, hoặc nói tương lai Bạch Hổ Thành sẽ do người khác quản lý, tam đại gia tộc đều phải rút ra. Trăm năm trước, Bạch Kiếm Thi đã dự định diệt tam đại gia tộc, chỉ là không có một cái cớ một hợp lý mà thôi. Nếu không tùy tiện tiêu diệt gia tộc cường đại, sẽ khiến gia tộc khác bắn ngược. Làm người không nhịn được suy nghĩ, hôm nay tam đại gia tộc không phạm lỗi gì cũng bị diệt như thế. Tổ tiên bọn hắn còn từng lập công, từng chảy máu. Bọn hắn còn như vậy, gia tộc bọn ta còn dám ở lại Bạch Hổ Thành sao? Chuyện này bất lợi với phát triển. Nhưng lần này không giống, ý định của tam đại gia tộc, người đi đường cũng biết. Lúc này ra tay diệt tuyệt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thực lực của Quách Gia sẽ không lớn bằng lúc trước, nhưng có thể tồn tại, về sau khiêm tốn làm người, khẳng định dễ lăn lộn hơn gia tộc khác. Dù sao lần này có thể giải quyết mà không cần huyết nhận, Quách Gia cũng coi như đại công thần. Ha ha ha, ngay cả lợi ích của Quách Gia ngươi cũng bán. Sợ rằng lão tổ nhà ngươi ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ chết không nhắm mắt. Lão tổ Từ Gia vừa chạy trốn vừa giễu cợt. Lão tổ Quách Gia cười nhạo, tối thiểu Quách Gia bảo lưu được truyền thừa hoàn chỉnh, nào như Trần Gia và Từ Gia ngươi, cuối cùng có thể lưu lại cái gì? chẳng những không còn truyền thừa, ngay cả thanh danh cũng thối. Hơn nữa ngươi cho rằng mình là nhân vật đáng để thành chủ động can qua lớn như vậy đối phó ngươi có ý gì? Chân mày lão tổ Từ Gia vô ý thức nhíu lại. Lão tổ Quách Gia cười lạnh nói, mấy con châu chấu nhỏ các ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn thật sự không nói đùa. Nhìn tình hình thì rõ, phía trên Bạch Hổ Thành vốn không nghiêm túc đối đãi chuyện này, chỉ sắp xếp sơ mà thôi. Thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng không mấy người biết. Chuyện này làm hắn hơi hồ đồ. Nếu mình quay giáo, không đối phó hai nhà Trần Tử, có phải thành chủ định xử lý cả Quách Gia không? Quả nhiên thành chủ không phải đen bình thường. Về phần thuyết pháp này, hắn chỉ suy đoán mà thôi. Bây giờ phần lớn thực lực của Bạch Hổ Thành không ở đây, khẳng định là có việc khác cần hoàn thành. Về phần là gì, hắn không biết. Hướng Phi và Ứng Nam Chân cũng đuổi theo, nghe bọn hắn nói như vậy, tựa như rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hướng Phi cười khổ không thôi, có lẽ các quân trưởng biết, mình không biết mà thôi. May mà chuyện ở Bạch Hổ Thành đã được áp chế. Chỉ cần bắt lão tổ Từ Gia là được. Bên Lâm Hổ tình hình cũng chuyển biến tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, phản phệ của lão tổ Trần Gia càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực cũng bắt đầu giảm xuống. Nhưng Lâm Hổ không giống, tuy nói hơi có cảm giác không qua nổi khảm, nhưng thực lực cũng nâng cao. Cho dù không mượn dùng lực lượng thần bí, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra thực lực cảnh giới kim đan. Hắn không ngừng xoay quanh ổ mèo, đồng thời cũng đang nghi ngờ biến hóa trong cơ thể mình. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn độc lập, thậm chí trong đầu cũng có biến hóa. Chỉ có điều bởi vì lực lượng không đủ, hình như chỉ có thể nhìn thấy hình thức ban đầu. Đây là cái quái gì nhìn hình thức ban đầu, Lâm Hổ hơi hồ đồ. Hắn cảm thấy trong nhục thân đan điền của mình xuất hiện đồ vật khá giống phòng bằng cỏ tranh, hơn nữa không chỉ một. Mẹ nó, chưa từng nghe nói đan điền nhà ai có thể xây nhà nhé. Lâm Hổ biết xảy ra vấn đề lớn, lo lắng vô cùng, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp. Chờ chuyện kết thúc tìm cao thủ hỏi. Phương diện cao thủ, Lâm Hổ cũng quen biết mấy người. Theo thực lực giảm xuống, lão tổ Trần Gia có cảm giác cố hết sức. Trong lòng biết nếu dây dưa tiếp, tình huống của hắn sẽ nguy hiểm, dứt khoát quay đầu chạy. Lâm Hổ lườm hắn, trong lòng hơi xung động. Hắn nhìn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, bây giờ ta có thể đuổi hắn đánh chó mù đường không thân phận của mình bại lộ. Lão tổ Trần Gia không chết, về sau sẽ phiền toái. Nhưng thực lực Lâm Hổ cũng không đủ, còn chưa có năng lực lưu hắn lại nơi này. Nhưng kéo dài một lát, có lẽ có biến hóa. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ suy nghĩ, lúc này mới gật đầu. Sau khi mèo vô sỉ biến thành lão hổ, thực lực cũng tạm được, có thể đuổi theo đánh một trận. Mấu chốt là người đối diện cũng thảm, bị bí pháp phản phệ, trạng thái cũng không tốt. Có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cho phép, Lâm Hổ lập tức tỉnh táo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra uy thế của hổ vương, đột nhiên đuổi theo. Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là mèo sao? Thân thể Lâm Hổ nhanh chóng phồng lớn. Thế là xuất hiện một màn kỳ quan. Đại lão hổ kim đan cảnh truy sát lão tổ Trần Gia nguyên anh cảnh. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 457. Đây là cha Lâm Manh Manh, lão tổ Trần Gia gần như phiền muộn thổ huyết. Không phải hắn không muốn xử lý Lâm Hổ, mà là gia hỏa này luôn dựa vào lực lượng đột phá trong cơ thể, miễn cưỡng duy trì trạng thái bất bại. Muốn giết hắn quá khó. Một lúc sau, lực lượng trong cơ thể lão tổ Trần Gia suy yếu. Bây giờ chỉ bằng kim đan cảnh, dây dưa tiếp có lẽ sẽ bị Lâm Hổ chơi chết. Đây là chuyện hắn không thể chịu được. Nếu ta không bị thương từ trước, há cho ngươi làm càn bạc kiếm thi làm hắn trọng thương. Năm hao qua thực lực nhiều mòn khủng bố, sử dụng bí pháp mới miễn cưỡng đến trạng thái đỉnh phong, kết quả lại ăn một kích của Xảo Ngọc. Tất cả kinh lịch hỗn hợp với nhau, làm hắn ngay cả xử lý Lâm Hổ cũng tốn sức. Đương nhiên cũng do bản thân Lâm Hổ vượt dị. Người khác đột phá chỉ có thể dồn khí lực đột phá, căn bản không thể xử lý tình huống xung quanh, thậm chí còn cần cao thủ hỗ trợ hộ pháp. Lâm Hổ hoàn toàn khác loại, đừng nói cần người hộ pháp, hắn nhảy nhót tưng bừng rất không bình thường. Phương hướng chạy trốn, không chọn Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành bộc phát chiến đấu của cao thủ Nguyên Anh cảnh. Tuy hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể suy đoán, chắc là đánh nhau. Nếu bị phát hiện tình huống bây giờ, hắn khẳng định sẽ bị thuận tay làm thịt. Cho nên hắn chỉ có thể trốn ra ngoài thành, tận lực rời xa Bạch Hổ Thành. Ở điểm này, tính toán của lão tổ Từ gia tinh hơn. Phương hướng hắn chạy trốn, nghiễm nhiên là phương hướng của lão tổ Trần gia. Tuyên bố muốn bán lão tổ Trần gia để tranh thủ thời gian chạy trốn. Đừng nói là lão tổ Trần gia, Từ Văn Tề hắn cũng không quản, trực tiếp bán đi. Đối mặt mấy tên cao thủ Nguyên Anh cảnh, Từ Văn Tề sớm đã tuyệt vọng. Hắn vừa mới đột phá, có thể đánh được mới gặp duyệt. Không nghĩ rằng sau khi đột phá, còn không thoải mái đã biến thành dáng vẻ này. Tốc độ của lão tổ Từ gia rất nhanh, chỉ cần kéo thêm một lát, hắn sẽ nắm chắc chạy khỏi nơi này. Sớm muộn có ngày Đông Sơn tái khởi, kém hơn nữa, hắn cũng có thể rời khỏi Bạch Hổ Thành. Dù sao phần lớn đồ tốt của Từ gia đều ở chỗ hắn, tạm thời không cần lo lắng phương diện tài nguyên. Lão tổ Quách gia phát giác được kế hoạch của hắn, lập tức cười lạnh nói: "Bên Trần lão dù cũng có người của chúng ta. Ngươi thật sự không sợ chúng ta liên thủ bao vây ngươi lại sao?" Lão tổ Từ gia cười lạnh trong lòng: "Chỉ cần ta chạy nhanh, các ngươi sẽ không đuổi kịp ta. Và lại Trần lão dù ở trước mặt, tốt xấu có thể ngăn cản thoáng chốc, có thời gian nháy mắt là đủ." Lão tổ Trần gia nào đoán được điểm này, đến khi phát hiện đã không kịp. Đám người lão tổ Từ gia thì hồ đồ. Tình huống gì, cao thủ Nguyên Anh cảnh bị yêu đan cảnh truy sát, con hổ này từ đâu tới, cao thủ Nguyên Anh cảnh kia đâu? Lão tổ Quách gia và lão tổ Từ gia nhìn ngoại hình Lâm Hổ, tựa như nghĩ đến gì đó, nhao nhao lộ vẻ không dám tin. Hẳn không phải con hổ kia sao? Mấy tháng trước hắn vẫn còn chơi đùa trong bí cảnh tụ linh cảnh, mấy tháng sau sao có thể bước vào yêu đan cảnh? Căn bản không phải chuyện con người làm ra. Tuy hắn không coi là người, nhưng yêu thú cũng không được. Ứng Nam Chân trợn tròn mắt, tựa như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là cha Lâm Manh Manh chắc thế a? Nếu không giải thích thực lực gia hỏa này mạnh như vậy kiểu gì, cho dù hắn tiến triển nhanh hơn nữa, cũng không thể không hợp thói thường như thế. Nhưng hình như có Thiên Miêu tiền bối nhúng tay, tất cả đều có thể. Lúc này lão tổ Từ gia đâu quản nhiều như vậy, lập tức hô: "Trần lão dược, một yêu thú yêu đan cảnh cũng không giải quyết được, thật là mất mặt đến cực điểm. Để chúng ta đến giúp ngươi một tay." Lão tổ Trần gia cảm nhận được nguy hiểm, chạy trốn sang phương hướng khác. Hơi kỳ quái, lão tổ Từ gia bị thương lại chạy trước tiên. Lão tổ Quách gia vấn đề không lớn, nhưng hắn quá gần Hướng Phi và Ứng Nam Chân. Hướng Phi và Ứng Nam Chân truy sát lão tổ Từ gia và lão tổ Quách gia vậy thì quá khôi hài. Thực lực chênh lệch một đoạn dài, bọn hắn dám đuổi theo, trừ phi còn có cao thủ. Nhưng nơi xa không có. Hắn nghĩ đến một khả năng. "Ngươi là phản đồ?" Hắn nhìn lão tổ Quách gia giật mình hô. Lão tổ Quách gia cười híp mắt nói: "Quách gia, ta một mực chung với Bạch Hổ Thành, phản đồ cái gì, quá khó nghe. Dưới cái nhìn của chúng ta, các ngươi hỗn loạn trật tự Bạch Hổ Thành mới thật sự là phản đồ đáng chết." Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lão tổ Trần gia rõ ràng một việc, phiền toái lớn. Lại nhìn về phía lão tổ Từ gia. Nếu nước bọt có thể giết người, hắn hận không thể phun chết gia hỏa này. Rõ ràng bị người đuổi giết, còn gọi hắn hỗ trợ, hiển nhiên muốn lợi dụng mình thoát thân. Lâm Hổ cũng bị tình cảnh kỳ lạ này dọa sợ. Lão tổ Trần gia gọi là chó rơi xuống nước, lão tổ Từ gia và lão tổ Quách gia đúng là cao thủ Nguyên Anh cảnh. Nếu thật sự ồn ào, mình chắc chắn lạnh. Vừa mới biết bọn hắn xảy ra chuyện gì, Lâm Hổ quả quyết bỏ mặt lão tổ Trần gia chạy sang một bên. Thái điểu cảnh giới yêu đan, không nên không tham gia chiến đấu của các đại lão cảnh giới Nguyên Anh. Mấy người nhanh chóng bay qua, cũng không ra tay với Lâm Hổ. Lão tổ Từ gia là không có thời gian, người khác thấy đây là người mình. Chỉ có Ứng Nam Chân bay qua, đột nhiên mở miệng hô: Lâm Manh Manh hả gọi ta Lâm Hổ bản năng rút gân. Trực tiếp trả lời. Ứng Nam Chân không thể tin được lỗ tai mình. Sau khi bay ra một khoảng còn quay đầu lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Hổ. Miêu Yêu. Gia hỏa này thật là con Miêu Yêu kia mẹ nó ngươi tu luyện thế nào. Thiên Miêu tiền bối lợi hại như vậy sao làm sao ta không phải con mèo đây. Ta mất bao lâu mới giãy giụa đến cảnh giới kim đan. Ngươi tăng đến cảnh giới yêu đan dùng bao lâu. Đúng là người so với yêu tức chết người may mà lúc này hắn cũng không rảnh quan tâm. Tất cả mọi người đang truy kích. Lão tổ Từ gia rút ngắn khoảng cách với lão tổ Trần gia. Đột nhiên tế ra hai pháp bảo. Ném lên không trung. Người trực tiếp dấm lên. Hai pháp bảo điên cuồng xoay tròn. Trong lúc nhanh chóng xoay tròn còn xuất hiện ánh lửa, nhưng tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Không ngờ lão gia hỏa này còn giấu một tay, mọi người bất ngờ. Lão tổ Quách gia cũng sườn sốt, may mà phát hiện lão tổ Trần gia vẫn còn trước mặt, xem ra hơi thảm. Nếu đúng là bị lão hổ vừa rồi ngược thành như vậy, mới gọi là đáng buồn. Đáng chết. Đuổi không kịp. Trước tiên bắt Trần lão duyệt. Truy kích sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Mơ. Lão tổ Trần gia gầm thét một tiếng. Hắn quả nhiên thành bia ngắm. Ba người lập tức vây quanh. Thật sự đánh chó mù đường. Hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn cắn răng nói. Tới a. Tổn thương lẫn nhau a lực lượng trong cơ thể hắn. Bắt đầu cuồng bạo trong nháy mắt. Thân thể bừa bộn. Cường đại làm người đau lòng. Lão tổ Quách gia hô lớn. Không tốt. Lão già này muốn tự bảo. Đều cẩn thận bắt đầu từ kim đan cảnh. Lực lượng trong cơ thể có thể bạo phát ra trong sát na. Tục xưng tự bảo kim đan. Không phải ngoan nhân bình thường không dám làm như vậy. Nguyên anh cảnh tự bảo càng không hợp thói thường. Lão tổ Trần gia tuy bị thương nặng nhưng hắn vẫn có nội tình cảnh giới nguyên anh. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 458 bạch lão tổ trở về thời điểm này. Lão tổ Trần gia thật sự tuyệt vọng. Làm loại chuyện này nếu bị bắt được tuyệt đối không có quả ngon để ăn, căn bản không dành truy cứu chi tiết. Tỷ như vì sao lão tổ Quách gia trở giáo. Hắn chỉ cuồng bạo quay ngược lực lượng cuối cùng trong cơ thể tranh thủ một chút thời gian cho mình. Lão tổ Quách gia rất kiêng kỵ, thậm chí vô hình chung bị hắn ngăn chặn. Lão tổ Từ gia phách lối bay đi. Tốc độ của lão tổ Từ gia vốn nhanh. Sau khi kéo một khoảng cách, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Lực chú ý của mọi người tập trung vào lão tổ Trần gia. Không phải bị buộc đến tuyệt địa, người bình thường nào sẽ chọn loại thủ đoạn này. Hơn nữa quay ngược lực lượng toàn thân tự bảo cũng không phải dễ dàng. Vừa bước vào cảnh giới này, rất khó làm được. Mọi người rằng co. Đậu xanh còn có chiêu này, ta suýt nữa quên mất. Vậy mà ta đuổi hắn chạy. Nếu bức bách quá đáng. Hắn chơi tự bảo. Ta không chết cũng tàn phế a Lâm Hổ sợ vô cùng. Quả nhiên thực lực cường đại chính là khó đối phó. Không thấy ba cao thủ nguyên anh cảnh đều cực kỳ kiêng kỵ sao. Lâm Hổ nào dám ở lại chỗ này. Chuyện xảo ngọc chính là vết xe đổ thực lực như nàng cũng không đỡ nổi. Nếu mình lưu lại nơi này bị lan đến khẳng định lập tức bốc hơi thành tro. Thế giới này quá điên cuồng, chỉ có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mới có thể cho mình cảm giác an toàn. Lâm Hổ một mạch chạy qua. Phát hiện ổ mèo của Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ vẫn còn. Lập tức có cảm giác lệ nóng doanh tròng. Hắn cuống quýt vọt tới. Nhưng đi không bao xa. Lại phát hiện ổ mèo bắt đầu như ảnh như hiện. Không phải chứ. Muốn đi sao Lâm Hổ kinh hãi hô lên đột nhiên nhào tới. Kết quả chậm một chút. Ô mèo rời đi. Cũng mang Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ và xảo ngọc đi. Lâm Hổ lẩm bẩm. Chẳng lẽ thời gian triệu hoán có hạn chế thời gian đến sẽ trở về đáng tiếc không biết Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ra sao. Lần này tình cảm hơi xa lạ. Không dẫn mình rời đi. Nhưng xảo ngọc bị nàng mang đi cũng coi như một loại cơ duyên đi. Tốt xấu một thân trọng thương kia. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhìn tại đồng tộc. Chắc sẽ ra tay hỗ trợ. Trung quy không đến mức nửa đường xảy ra vấn đề. chuyện Bạch Hổ Thành về cơ bản đã hạ màn kết thúc. Cũng chỉ có lão tổ Từ gia chạy trốn, nhìn dáng vẻ của lão tổ Trần gia, hơn phân nửa cũng chạy không thoát. Về phần thế lực ngoại vi thu thập chỉ là vấn đề thời gian, lần này tam đại gia tộc dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ thế lực Quách gia là được cho phép tồn tại, thế lực khác đều phải dẹp. Muốn thanh tẩy sạch hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này đúng lúc một mẻ hốt gọn. Nơi xa trên một ngọn núi cao, Chu công tử thành thơi vẽ, hòa công không thể bắt bẻ, tiến bộ đương nhiên thần tốc, từng phương diện đều được cải tiến. Nếu Lâm Hổ nhìn, khẳng định sẽ có cảm giác man ra ở thế giới của mình, lưu lạc đến thế giới này. Lão tổ Từ gia chạy trốn, hắn như có cảm ứng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn hướng kia, giơ tay lên, suy nghĩ lại để xuống. Đây là chuyện của Bạch lão tổ, để nàng tự mình xử lý đi. Nhưng lần này đúng như mấy vị lão tổ suy đoán, Bạch lão tổ vừa xảy ra chuyện có ít người không an vị nổi. Ánh mắt hắn hơi lăng lệ. Từ ngàn năm trước xảy ra chuyện, kỳ thực Ngự Thú Tông đã trong trạng thái phân liệt tan rã. Năm đó đều máu dồn lên não, đương nhiên không nghĩ ra chỗ sâu hơn. Nhưng hết giận, mọi người mới phát hiện vấn đề. Tần gia chỉ muốn hô hấp pháp. Tần Uyển Sơ chính là kế hoạch của bọn hắn. Chỉ cần có Tần Uyển Sơ, sẽ có được đồ vật mình muốn. Ai sẽ đầu óc rút gân, giết chết nàng để tình thế phát triển đến giai đoạn không thể khống chế. Chuyện năm đó, giấu quá nhiều điểm đáng ngờ. Người Tần gia bị giết thành như vậy, vẫn đang một mực kêu oan. Bọn hắn thật sự muốn hô hấp pháp, mà không phải muốn mạng Tần Uyển Sơ. Các lão tổ phỏng đoán phía sau nhất định có người đang gây sự, muốn tan rã Ngự Thú Tông. Bạch lão tổ vừa xảy ra chuyện, đã có người kích động tam đại gia tộc tạo phản, thậm chí còn phái lực lượng hỗ trợ. Lần này hy vọng có thể bắt được một chút Chu Ti Mã Tích. Lần này thứ hắn vẽ không phải đấu phá thương không, vẽ tranh bố phòng xung quanh Bạch Hổ Thành, khoảng cách quá xa. Cho dù có Chu Tước Thành hỗ trợ, cũng không thể bảo vệ toàn bộ Bạch Hổ Thành. Đông đảo cao thủ chỉ có thể khống chế một phương hướng, tận lực ngăn cản địch nhân. Một chút khe hở đương nhiên sẽ có cao thủ trà trộn vào. Hắn hé miệng cười một tiếng, khuôn mặt vốn cực giống nữ hài tử càng có vẻ vũ mị. Huyết võng vấn đề không lớn. Nếu quả thật có vấn đề, nhiều lắm là tổ chức bên ngoài thế giới hắc ám, sẽ không liên quan đến quá nhiều nội dung hạch tâm, cho nên xếp hạng thế lực chợ đen thứ ba, ám điện xếp tại thứ hai. Nhưng phần lớn làm sinh ý ám sát, nhưng ngay cả cao tầng của tiên môn cũng dám ám sát, cho nên cũng là đối tượng người người kêu đánh. Trong tam đại thế lực, thần bí nhất chính là vị trí thứ nhất thiên ý. Gần như không có bất kỳ manh mối nào của đối phương ẩn giấu quá sâu. Hy vọng lúc thu lưới có thể vứt được mấy con cá lớn. Hắn tự lẩm bẩm. Như hắn đoán trước, tuyến phòng ngự ở từng phương hướng của Bạch Hổ Thành có một ít chỗ sơ sót. Phòng tuyến do hắn chế định, tất cả đều trong phạm vi hợp lực. Có thể nói những sơ hở này cố ý để lại cho đối phương. Rất nhiều thế lực lẻn vào, có thể thấy kẻ sau màn rất có hứng thú với Ngự Thú Tông. Nhưng bởi vì tính đặc thù của Ngự Thú Tông, chợ đen rất khó sinh tồn hoàn mỹ, cho nên mới mượn cơ hội này. Cũng chỉ có đồ đần như tam đại gia tộc mới có thể bị lừa gạt, bị dụ hoạt. Một khi bọn hắn thành công, khẳng định sẽ ngầm đồng ý những thế lực này, dù sao là thù lao hỗ trợ. Nhưng dưới cái nhìn của Ngự Thú Tông, đây là chuyện không thể nhịn. Chín thành tuyệt đối không thể xâm phạm. Ngự Thú Tông có bố trí, đây cũng là một trong những nguyên nhân đối phương muốn nhúng tay vào. Đó liên quan đến bí mật sâu hơn Ngự Thú Tông. Cũng chỉ đồ đần như tam đại gia tộc mới có thể ngây thơ cho rằng Ngự Thú Tông thật sự mặc kệ chuyện kế tiếp. Không biết rằng rất nhiều chuyện sớm đã trong trường khống. Ngay lúc này, thiên địa nổ vang một tiếng, một khí thế cường đại nổi lên. Chu công tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bạch lão tổ về, ta cũng có thể xử lý chuyện của mình. Hắn lưu lại bên Bạch Hổ Thành, kỳ thực cũng lo lắng thế cuộc sẽ xảy ra biến hóa. Trọng yếu nhất chính là đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Mệnh hỏa của Bạch Kiếm Thi lại cháy, đương nhiên coi như độ kiếp thành công đặt chân cảnh giới tiên đạo. Chuyện Bạch Hổ Thành có thể giao cho nàng xử lý, mình thì phải xử lý chuyện ngoại vi. Thân hình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ không thấy. Trái lại, giữa thiên địa, khí thế kia càng ngày càng mạnh. Cuối cùng từ nơi chôn xương của Bạch Kiếm Thi, một thanh trường kiếm lao lên, nổ tung ở chân trời, mỹ lệ như pháo hoa. Tất cả mọi người không thể coi nhẹ thời khắc này, bị màn này dọa cho ngây người. Tu chân thế giới lão hổ 47 chương 459 có người bước vào cảnh giới tiên đạo, tất cả mọi người không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn. Trường kiếm nổ tung kia, vậy mà không ngừng tới gần mặt đất. Đến cuối cùng mọi người mới phát hiện một sự thực đáng sợ. Lực lượng kia rất lâu không tiêu tan, vậy mà đánh xuống đất. Lực lượng kinh khủng, cho dù cao thủ nguyên anh cảnh cũng cảm thấy dọa người. Nếu bị vô số hào quang kia xuyên qua, sợ rằng bọn hắn không chết cũng phải lột một lớp ra. Kỳ quan này quá mức bất ngờ, lại làm người không thể chống cự. Nhưng trong lòng mọi người lại không hoảng loạn. Dường như lực lượng kia đủ cường đại, nhưng không có hại. Vô số hào quang rơi xuống, trốn vào trong núi, trốn vào mặt đất, trốn vào Bạch Hổ Thành. Một số tu sĩ Bạch Hổ Thành trong chiến đấu bị thương nhẹ. Trong nháy mắt hào quang này trốn vào thân thể, hắn quát to một tiếng, khí thế dâng lên. Tiếp theo kinh hỉ nói, thương thế của ta khỏi, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Loại chuyện này không phải một mình hắn gặp được, người khác cũng đại khái như thế. Lực lượng này bao phủ mấy vạn dặm xung quanh Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ vốn thất kinh trốn tránh, về sau phát hiện trốn không thoát, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lực lượng này vào thân thể, vậy mà làm hắn sinh ra cảm giác ấm áp, tựa như ngay cả nhục thân kim đan cũng hoàn thiện hơn. Hai mắt Lâm Hổ sáng lên nói, thứ này có chỗ tốt với ta, có chỗ tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Lâm Hổ không ngừng nhảy lên, chủ động chấp nhận lực lượng này. Chẳng những lực lượng trong cơ thể biến hóa, ngay cả một chút vết thương nhỏ trong chiến đấu cũng đang khôi phục. Phát hiện cỏ non hư hao vì chiến đấu xung quanh cũng ương ngạnh tái sinh. Lâm Hổ nhất thời ngây người. Đây là lực lượng gì thế này, như đang làm vạn vật khôi phục, cấp độ lực lượng hoàn toàn vượt qua nhận biết bình thường. Xuân phong hóa vũ của Diệp Như về bản chất cũng chỉ là một loại cổ vũ tề mà thôi. Nhưng loại lực lượng này lại là khôi phục tề hoàn mỹ. Trong Bạch Hổ Thành, đám người Diệp Như đang giúp tu sĩ chữa thương. Tu sĩ bị thương được lực lượng này lan đến, thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Ngay cả một chút ám thương cũng chuyển hướng tốt. Diệp Như nghi hoặc không thôi. Nàng vươn tay ra tiếp được một sợi lực lượng, cảm nhận được lực lượng chui vào thân thể, không nhìn được những mày nói, đây khá giống lực lượng sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh lực của ai có thể dồi dào như thế, nàng cũng có thể lợi dụng sinh mệnh lực của mình giúp người chữa thương. Nhưng cái giá rất lớn, tựa như dùng tuổi thọ của mình giúp người khác trị liệu thương thế. Hơn nữa quá nặng, nàng không cứu được, bồi mình vào cũng không được. Nhưng lực lượng sinh mệnh này dồi dào làm người sợ hãi, mỗi một sợi đều có thể trị liệu thương thế. Tới thêm mấy lần, đừng nói là tổn thương lần này, ngay cả thương thế trước kia cũng sẽ được trị liệu. Nàng lập tức hô, mau, mau tiếp nhận lực lượng này. Có chỗ tốt với thương thế của các ngươi. Đông đảo tu sĩ xung quanh được nàng cho phép, cũng nhao nhao thử nghiệm lên. Nói ra cũng kỳ quái, lực lượng này tựa như có thể nhận người, người Bạch Hổ Thành thì có thể hưởng thụ trị liệu. Tu sĩ tam đại gia tộc, sau khi hít lực lượng vào, căn bản không cảm giác được biến hóa. Chuyện này càng chứng thực suy đoán của Diệp Như. Ánh mắt nàng run lên nói, có người đang phóng thích lực lượng, có người đang thao túng. Nhưng ai khủng bố như vậy nàng không thể tưởng tượng được. Tu vi cảnh giới gì mới có sinh mệnh lực dồi dào như thế. Ngoài thành, đám người Hướng Phi cũng phát giác được biến hóa. Bản thân Hướng Phi nuốt đan dược, thân thể bị tổn thương, lực lượng một mực giảm xuống. Đây là tác dụng phụ của ngắn ngủi nâng cao lực lượng. Nhưng lúc tiếp nhận lực lượng này, không ngờ thương thế trong cơ thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. khí thế của hắn cũng đang kéo lên. Ứng Nam Chân và lão tổ Quách gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tốt. Chỉ có lão tổ Trần gia không được hồi phục. Hắn ngạc nhiên. Hét lớn. Chuyện gì thế này, nếu thứ này có thể trị liệu thương thế, hắn còn có khả năng chạy đi. Nhưng mấu chốt là đồ chơi này không có hiệu quả với hắn. Tựa như đang bài xích hắn. Lão tổ Quách gia buồn cười nói. Ta nào biết. Có lẽ bởi vì ngươi là phản đồ đi, chuyện như vậy đang xảy ra khắp nơi. Trên dãy núi chỗ Lâm Hổ cũng có kỳ quan xảy ra. Tiểu Thanh ngồi trên bảo tọa của mình. Cảm nhận được phương xa có lực lượng cường đại va chạm. Nội tâm cũng hơi rung động. Chính nàng vẫn quá yếu. Những lực lượng kia, bất kỳ người nào cũng có thể tùy tiện giết nàng. Trước người là một ít yêu thú qua quấy rối rồi bị bắt. Nhưng Lâm Hổ thanh lý phần lớn yêu thú. Chỉ một ít châu chấu nhỏ quả được. Không đáng nhắc tới. Có nàng và Tần Uyển Nhi, vấn đề đương nhiên không lớn. Tần Uyển Nhi không ở bên này, mà ở bên Đông Ngốc Tây Manh. Trước khi tam đại gia tộc song chứng, Lâm Hổ không định bại lộ các nàng. Khu vực kia, xưa nay đều là cấm địa. Tần Uyển Nhi nhìn hai tiểu gia hỏa, lập tức hơi cạn lời. Trước người là một con ưng yêu. Tuy nói tu vi không quá tổ linh cảnh. Nhưng không ngờ bị các nàng bắt được. Bây giờ bị quấn thành dáng vẻ dọa người. Không ngừng giãy giụa. Chuyện này cũng phải trách nàng. Lâm Hổ rút ra hai viên tròn của Akaza Akazi. Bởi vì có cơ chế phòng ngự. Cho nên thứ này dùng để ngăn cản công kích. Nàng nhàn dối không có chuyện làm, bèn truyền chân khí vào trong. Dẫn đến cao thủ trúc cơ cảnh hoặc yêu thú tôi thể cảnh bình thường gặp phải đều sẽ bị trói. Con ưng yêu này cũng phách lối, đánh lén từ phía sau. Tần Uyển Nhi tuy thực lực mạnh, nhưng cũng rất khó đối phó yêu thú biết bay. Kết quả đối phương một mực gây hấn. Thậm chí động thủ với Đông Ngốc Tây Manh bên cạnh. Từ đó phát động cơ chế bảo hộ của pháp bảo. Trực tiếp hóa thành hai con bạch tuộc lớn. Chế phục con ưng yêu này. Bởi vì truyền thụ nhiều lực lượng, cho nên một mực duy trì trạng thái này. Sợ rằng phải đợi đến khi lực lượng bên trong tiêu hao hết, mới có thể biến về dáng vẻ nguyên bản. Lũ tiểu gia hỏa rất hưng phấn. Tần Uyển Nhi nói cho các nàng biết. Có ngoại địch xâm phạm. Lâm Hổ đi bảo hộ gia viên. Các nàng cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng thực lực quá thấp. Không được cho phép mà thôi. Bây giờ bắt được con ưng yêu này, lập tức đắc ý vô cùng, không ngừng vòng xung quanh. Chỉ chờ lực lượng của pháp bảo mất hiệu lực, sau đó tự mình ra tay. Bởi vì trò chơi nhỏ, các nàng không tính lạ lắm với loại yêu thú này. Đều là cảnh giới tổ linh. Hai tiểu gia hỏa đã có thực lực tổ linh thất phẩm. Thật sự đánh nhau. Căn bản không thể thua. Trong núi xảy ra biến hóa. Đám yêu thú đang hoảng loạn lập tức phát hiện biến cố. Truyền chuyện này về. Cái gì? Tiểu Thanh vừa nghe. Lập tức giật nảy cả mình. Vội vàng hô. Đi xem nàng không kinh ngạc mới lạ. Muốn duy trì bình tĩnh cũng không được. Bởi vì đám yêu thú thông truyền, nói là dược liệu vừa gieo xuống trong núi, không ngờ nhanh chóng sinh trưởng. Trong chốc lát đã có vẻ sắp thành thục. Mới trồng xuống mấy ngày, không khỏi quá bất hợp lý. Tiểu Thanh tự mình chạy đến, phát hiện đám yêu thú nói không sai, dược liệu thật sự sớm thành thục. Đối mặt tình hình dược dị này, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một câu nói. Có người bước vào cảnh giới tiên đạo tu chân thế giới. Lão Hổ 47 chương 460 không cho phép gọi ta lão Tần, nàng cũng không hiểu. Trong đầu vì sao đột nhiên bốc lên ý nghĩ này. Hơn nữa còn là rất khẳng định. Nhưng cảnh giới tiên đạo là cảnh giới gì, chỉ có điều mới tôi thể cảnh, nàng có chút không hiểu rõ. Lão Hồ Ly nhìn xung quanh biến hóa, hốt hoảng nói, vậy phải làm sao? Dược liệu gia tốc sinh trưởng? Khẳng định không bình thường lắm. Nói không chừng sẽ toàn bộ không đạt được bán tiêu chuẩn. Nếu thật là như vậy, đợt này dược liệu khẳng định phải hỏng. Nghe nói yêu vương mua hơn 1 vạn linh thạch dược liệu. Hơn 1 vạn a, nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Không sao, trong đầu nàng với chuyện này có chút khái niệm. Có cao thủ bước vào cảnh giới tiên đạo. thế gian tất nhiên xuất hiện kỳ cảnh. Có thuyết pháp một người đắc đạo gà chó lên trời. Cao thủ tiên đạo chính là tiên. Những chuyện này cũng là đang phản hồi vạn vật, sẽ không có tác dụng phụ gì. Thậm chí sẽ bởi vì chỗ tốt này. Lâm Hổ lần này dược liệu sớm ra lò. Có thể kiếm một món hời. Nếu hắn thật sự biết, chắc chắn sẽ tức gần chết. Trồng quá ít a, sớm biết đã hạ quyết tâm. Trồng mấy chục vạn linh thạch dược liệu. Nháy cái mắt chính là hơn trăm vạn thu hoạch. Khoảng cách hóa hình đan lại gần một bước. Khi mọi người đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này, thiên địa lại nghe một tiếng như sấm nổ. Bầu trời dường như bị xé nứt. Có mỹ lệ hoa cỏ trải đường. Lót đường ra một đại đạo rộng lớn. Theo sau có hư ảnh chín con yêu thú hiện ra. Thoạt nhìn đều với chủng tộc mạnh mẽ có quan hệ. Chỉ là huyết mạch xa xôi. Các loại yêu thú quanh quẩn trên không trung, dường như đang nghênh tiếp nơi đây chủ nhân. Đang chờ trong phủ thành chủ Diệp như mọi người, chợt phát hiện đại địa kịch liệt rung chuyển, không nhìn được hơi hoảng loạn. Tiếp theo mặt đất giãn nứt, một hào quang nhanh chóng phóng về phía chân trời. Mọi người hiếu kỳ nhìn qua. Quang mang kia trốn vào trong đại đạo, rất nhanh liền hiện ra dáng vẻ. Có biết hàng tu sĩ, sắc mặt đại biến nói, đó. Đó là cái gì? Ta làm sao thấy với trong truyền thuyết điểm tướng đài rất giống A Phi Hồng điểm tướng danh xưng chí bảo tiên đạo. Tuyệt đối là truyền thuyết trong truyền thuyết, không ít sách vở đều có ghi chép. Gạch đá đắp đài cao. Bốn phía cắm chiến kỳ. Trên đài cao hình vuông. Chính diện là cổng chào. Trên viết điểm tướng đài ba chữ. Trên cổng chào có tòa tượng đá. Có chút cùng loại chi nhánh long tộc trong truyền thuyết. Là sinh ra hai cánh long tộc. Trong truyền thuyết chính là bình thường long tộc tu luyện 1.500 năm biến thành. Rồng 500 năm là giác long. Giác long ngàn năm là ứng. Long. Nói cho cùng là huyết mạch tiến hóa một loại chi nhánh. Cùng là một loại huyết mạch trí cường của long tộc tại ngự thú tông thuộc về tiếng tăm lừng lấy truyền thuyết. Nhìn tượng đá này, mọi người vậy mà có cảm giác run sợ, dường như tượng đá ứng long này như sống. Đài cao trung tâm. Bày ra một vương tọa. Cũng là dùng cự thạch điêu khắc mà thành. Mặt ngoài điêu rồng khắc phượng. Hai bên có tay vịn. Trái lại cực giống vương tọa của đế vương nhân gian. Tại đài cao góc có hai cái trống to, so với tất cả xung quanh không phải là rất nổi bật. Mọi người vừa nháy mắt liền phát hiện trên vương tọa này đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Người này lười biếng ngồi phía trên, chân trái nâng lên đạp trên ghế, tay phải dựa vào tay vịn, chống khuôn mặt của mình, từ chân trời nhìn xuống thương sinh. Mọi người khó mà kiềm chế nội tâm xung động. Vậy mà có xung động quỳ sát lễ bái. Một chút tu vi thấp tu sĩ nào đối kháng được lực lượng như thiên uy này. Hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Tu vi cường đại tu sĩ không quỳ xuống nhưng cũng khom người cúi đầu. Lâm Hổ nhìn về phía chân trời bóng người kia, trong miệng lẩm bẩm. Người này làm sao còn xem so xét? Là bởi vì hổ gia ta thực lực tu vi không đủ, cho nên không thấy rõ ràng sao? Hắn cũng hơi hồ đồ. Lâm Hổ lịch duyệt không coi là nhiều, từng thấy xem so xét người, cũng từng xem ra ma di a gì đó. Mấu chốt người ta không mặc quần áo mới xem so xét. Ngươi mặc quần áo xem so xét làm gì a? Nếu thật sự bị nghe thấy, ngày này sang năm sợ rằng cỏ trên mộ phần đã cao mấy mét. Trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Hổ thân thể vậy mà huyền không lên. Hắn cuống quýt rằng co. Phát hiện mình vậy mà giãy rua không ra. Thân thể càng bay về phía chân trời. Không, không phải chứ? Lâm Hổ trợn mắt há mồm, đây là thao tác gì? Tương tự xảy ra vấn đề còn có Tần Uyển Nhi. Thân thể của nàng cũng trễ không. Hoàn toàn không thể chống cự lực lượng này. Chứ đừng nói là giãy rua. Thấy nàng thân thể bay lên. Đông ngốc tây manh lo lắng lao đến. Ở phía dưới gầm lên. Lão Tần. Xuống ta không xuống được a. Còn có không cho phép gọi ta lão Tần? Tần Uyển Nhi phiền muộn hô lên. Nàng nào xuống được. Hoàn toàn giãy rua không ra. nhanh cứu lão Tần Đông ngốc Tây manh nào quan tâm nàng kháng nghị. Lâm Hổ suốt ngày gọi nàng lão Tần, cho nên tất cả mọi người gọi nàng lão Tần, về cơ bản cũng không biết Tần Uyển Nhi rốt cuộc tên gì. Cho dù là nói cũng sẽ khó hiểu bị lão Tần danh tự này trải bình phong. Tần Uyển Nhi thấy mình giãy giụa không ra, vội vàng dùng chân khí quát: "Tiểu Thanh mau trở lại, ta xảy ra chuyện, bên này cần ngươi chiếu cố." Nàng biết mình không chống lại được, Ưng Yêu kia còn không xử lý, hai tiểu gia hỏa không hiểu chuyện lắm, ngộ nhớ xảy ra vấn đề, phiền toái liền lớn. Nàng không ngừng vận chân khí quát lên, âm thanh bên người truyền ra. Tiểu Thanh khoảng cách xa tạm thời không nghe thấy, nhưng một số yêu thú nghe thấy. Hình như là lão Tần âm thanh, đây không phải đang gọi Thanh Yêu Vương mà, mau đi thông báo một tiếng, có yêu thú nói. Lão Tần có lẽ xảy ra chuyện. Lão Tần nói là muốn giúp đỡ. Mau gọi Thanh Yêu Vương đi cứu lão Tần. A đám yêu thú dùng sức truyền bá tin tức. Thật sự làm Tiểu Thanh ngay lập tức biết. Nàng cau mày, nhìn trong truyền thuyết điểm tướng đài. Nói thật trong lòng có chút không thoải mái, không quá ra thích đồ chơi kia. Nói thực là tòa tượng đá ứng long kia. Nhưng nghe nói Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện, nàng vẫn không quan tâm tất cả lao đến. Trở về lúc, vừa vặn nhìn thấy Tần Uyển Nhi bóng hình biến mất trên không trung. Chăm sóc tốt hai tiểu gia hỏa, Tần Uyển Nhi dùng sức hô lên, người đã biến mất. Lão Tần không thấy, lão Tần bay đông ngốc Tây manh lo lắng hô lên. Tiểu Thanh cũng hơi nghi hoặc, nhưng nàng bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể chiếu cố hai tiểu gia hỏa trước. Nàng nhìn điểm tướng đài, tuy từ trong xương chán ghét nơi đó, nhưng tốt xấu sẽ không có vấn đề, nội tâm chính là có ý nghĩ này. Mà Tần Uyển Nhi biến mất phương hướng vừa lúc chính là bên kia. Điểm tướng đài trên, Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi đồng thời xuất hiện, lẫn nhau phát hiện đối phương, đồng thời hô lên. Hổ gia lão Tần đây là tình huống gì? Song phương đều hô lên, với tình huống này vẻ mặt hồ đồ. Khụ khụ, trên vương tỏa, có giả vờ ho khan âm thanh truyền đến, hiển nhiên là đang nhắc nhở bọn hắn. Bạch bác gái Lâm Hổ nhìn bóng hình quen thuộc này kinh hô lên, Tần Uyển Nhi tương tự giật mình che miệng nhỏ. Bạch bác gái, không phải. Bạch tiền bối sống lại tu chân thế giới. Lão Hổ 47 chương 461. Bác gái là người sang trọng nhìn từ phía dưới. Bạch bác gái sen so dép, căn bản không thấy rõ ràng dáng vẻ. Tại khoảng cách gần như thế, Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi chỗ nào không nhận ra. Tần Uyển Nhi hốc mắt đỏ bừng, Lâm Hổ cũng không khá hơn. Không thân chẳng quen, bạch bác gái thật sự tốt với bọn hắn. Áp đáy hòm võ ký cũng truyền, thậm chí hao phí tâm thần đánh xuống phong ấm cho bọn hắn. Đạt đến cảnh giới mới có thể mở ra phong ấm, được biết một phần tri thức. Tương lai nắm giữ tri thức này thành tựu tuyệt đối bất phàm. Cho nên Lâm Hổ muốn cứu nàng. Sống, nhưng làm sao sống lại, không làm rõ được. Bạch bác gái cười khổ không thôi, nhìn hai tiểu gia hỏa thái độ dịu rất nhiều. Sinh tử kiếp, đương nhiên không thể làm người trực tiếp chết. Ứng đối kiếp số, thần hồn và thân thể sẽ phân ly. Thần hồn vào một kỳ quái thế giới, cũng chính là thế giới Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi gặp được. Bạch Kiếm Thi đương nhiên rõ ràng, thế giới kia với thế giới chân thật theo ý nghĩa nào đó là trùng hợp. Thần hồn không thể rời khỏi thân thể quá lâu, nếu không coi như tử vong. Cho nên thần hồn nàng bị vây ở thế giới kia, cũng đang nghĩ biện pháp rời khỏi. Đến cuối cùng cũng không thể thành công. Nói cho cùng, nàng cũng không biết cụ thể nên rời khỏi thế nào. Về sau rời đi kỳ thực cũng là đại nạn sắp tới, đại biểu nàng độ kiếp thất bại. Thần hồn tuy miễn cưỡng vào thân thể, nhưng nàng cũng rõ ràng thân thể mình đã mất sinh cơ. Hơn nữa thần hồn và nhục thân rất khó lại hoàn mỹ dung hợp được. Người sống, thân thể và thần hồn nhất định phải duy trì dung hợp trạng thái. Mà nàng thân thể và thần hồn lại sinh ra bài xích. Nếu không dựa vào một thân tu vi, không thể cưỡng ép dung hợp một tháng. Cũng bởi vậy rất khó động đậy thân thể. Vì chuyển công, càng là nén trọn vẹn một tháng. Thất bại là chuyện tất nhiên. Nàng thậm chí rõ ràng chính mình ý thức biến mất, thần hồn quả thật thất lạc. Nhưng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên một thần hồn không biết từ nơi nào chạy tới. Dựa vào thần hồn này, vậy mà châm lại mệnh hỏa, lại ngưng tụ thần hồn tứ tán. Thần hồn trở về thân thể, lẽ ra thân thể sớm đã mất sinh cơ, không có sinh mệnh lực. Nhưng lần này, thân thể của nàng sinh cơ rạc rào, quả thật tựa như trạng thái đỉnh phong trước khi độ kiếp trước. Hơn nữa thân thể và thần hồn lại có thể hoàn mỹ dung hợp với nhau. Có một số việc chính nàng cũng không hiểu được. Thành mơ mơ hồ hồ đặt chân cảnh giới tiên đạo như thế. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi trợn tròn mắt. Người đã chết còn có thể mơ mơ hồ hồ sống lại. Cũng chỉ có Bạch Bác Gái loại cao thủ này mới có thể làm được đi. Lâm Hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Bác Gái liền nói, nhàn thoại lát nữa bàn lại. Ta vừa đặt chân tiên đạo, cảnh giới không ổn định lắm, tự thân trạng thái cũng hơi kỳ quái, hơn phân nửa là phải bế quan một thời gian, phù hợp cảnh giới, xử lý việc quan trọng trước đi. Vừa dứt lời, bầu trời dường như nhuộm một tầng máu, bộ phận địa khu càng như ngưng tụ ra một huyết vân. Tại đông đảo tu sĩ chú ý, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống điểm tướng đài, hồng quang tứ tán. Tần Uyển Nhi không kìm lòng được nhắm mắt lại, lại mở ra lúc điểm tướng đài chính giữa cắm một huyết hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm này tạo hình bất phàm, toàn thân đỏ máu. Không chỉ là thân kiếm, ngay cả chuôi kiếm cũng thế. Nhìn phi hồng thế này, vậy mà làm người sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Điểm tướng đài cách mặt đất rất xa, nhưng những thứ này lại như có thể rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Có người toàn thân run rẩy nói, đây chính là phi hồng điểm tướng đi. Phi hồng là phi hồng kiếm, điểm tướng là điểm tướng đài, bản thân là không liên hệ chút nào đồ vật. Nhưng trong truyền thuyết, điểm tướng đài điểm ai, phi hồng kiếm liền giết người đó, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng truyền thuyết phần lớn mờ mịt, thế gian kinh lịch quá nhiều thời gian, cũng không mấy người thật sự tin tưởng. Nhưng bây giờ loại pháp bảo trong truyền thuyết này xuất hiện trước mắt mọi người, ai có thể không tin? Ai dám không tin không? Không thể. Lão tổ Trần gia lạnh lùng quát, thân thể hắn không ngừng lùi lại, toàn thân không ngừng run rẩy, có thể thấy nội tâm đến cỡ nào hoảng loạn. Phi hồng điểm tướng xuất hiện, muốn điểm ai? Điểm hắn sao? Bạch Bác Gái mày may không để ý người khác cảm xúc biến hóa. Với nàng như vậy cảnh giới, cái gọi là cao thủ nguyên anh cảnh, như sâu kiến, không đáng nhắc tới. Nâng kiếm, Bạch Bác Gái tận lực duy trì âm thanh ôn hòa, hướng Tần Uyển Nhi nói. Tần Uyển Nhi đờ đẫn nói, a, tốt Bạch tiền bối bảo nàng nâng kiếm đây. Nàng hơi thấp thỏm, tay nhỏ duỗi ra, cảm thấy một vùng lạnh buốt vào tay. Nhưng như vậy sát phạt vũ khí, vậy mà không thấy lan đến nàng. Bạch Kiếm Thi gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Hổ nói, đánh trống. Lâm Hổ chắt lưới, không ngờ ngươi lấy hai ta tới, chỉ một người nâng kiếm, một người nổi trống đúng không? Bác gái, ngươi thật là người sang trọng. Bây giờ hắn không dám lên tiếng. Bạch Bác Gái uy thế này, quả thật không phải con người có thể tạo ra. Vẫn thành thành thật thật làm theo nàng nói đi. Lâm Hổ vội vàng chạy đến phía trước một mặt trống to, trong đó hắn giơ móng vuốt nổi khí lực gõ vang. Nặng nề tiếng trống lập tức vang lên, vang rền giữa thiên địa. Điểm tướng đài trên, Bạch Kiếm Thi hai mắt vừa mở, tưởng gì hai mắt, huyễn hóa ra một hư ảnh. Vậy mà từ điểm tướng đài làm điểm xuất phát, bắt đầu không ngừng nở lớn, nổi giữa không trung. Nhìn kỹ đi, tựa như bầu trời mọc ra một đôi mắt. Trần Hữu Tiến khẽ nhả tên người, Bạch Hổ Thành mọi người tâm thần chấn động, phát hiện điểm tướng đài trên ngưng tụ ra vài cái chữ to. Danh tự này, không ít người nghi hoặc trong lòng. Người này là ai? Lão tổ Trần gia hoảng sợ vô cùng. Đó là tên hắn. Bởi vì thân phận địa vị đủ cao, rất ít người biết tên hắn, cũng không có tư cách gọi thẳng tên, cho nên không nhiều người biết. Nhưng Bạch Kiếm Thi trên điểm tướng đài điểm tên hắn. Đây là hậu quả gì? Truyền thuyết điểm tướng đài điểm ai? Phi Hồng liền giết người đó a, hắn xác thực hoảng loạn, gần như không quan tâm tất cả chạy trốn. Đám người lão tổ Quách gia cũng không dự định đuổi theo. Trên điểm tướng đài một hồng quang phóng đại, Tần Uyển Nhi hai tay nâng Phi Hồng kiếm, vù một tiếng bắn nhanh đi. Tốc độ rất nhanh, lại giống như rất chậm. Lâm Hổ nuốt một ngụm nước miếng. Đam mê của Bạch bác gái hơi không bình thường. Nàng nói rõ ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, ngươi mau chạy nhé. Nhưng ngươi lại rõ ràng chạy thế nào cũng không thoát. Hồng quang treo ở chân trời, cuối cùng xuyên qua lão tổ Trần gia thân thể. Một trong tam đại gia tộc lão tổ Phong Vân một cõi tại Bạch Hổ Thành, trung quy là xong đời. Lão tổ Quách gia ba người ngưng thần nhìn chăm chú. Cao thủ Nguyên Anh cảnh có thủ đoạn bảo mệnh, Nguyên Anh chính là một. Lão tổ Trần gia có khả năng rất lớn, dùng Nguyên Anh bỏ chạy. Nhưng chờ giây lát, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện. Lão tổ Trần gia tịch diệt. Triệt triệt để. Ngay cả Nguyên Anh cảnh thủ đoạn chạy trốn cũng không sử dụng được. Phi Hồng kiếm thật sự đoạn tuyệt sinh cơ, hoàn toàn không lưu lại một khả năng nhỏ nhoi. Cao thủ Nguyên Anh cảnh không có như thế, lão tổ Quách gia nội tâm hơi tiếc hận. Tam đại gia tộc không hợp, bọn hắn cũng đấu cả đời. Lần này bởi vì chuyện này mới liên hệ với nhau. Đối thủ cũ chết như thế, nội tâm cũng hơi cảm khái. Còn may lão tử thông minh,